Tiên tri kiểu nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Đang lúc ý loạn tình mê, Triệu Đàn nhớ tới hai từ. Nàng muốn một đứa bé. Triệu Đàn đầu óc khoáng cái minh mẫn. Thân thể trở nên cứng ngắc. Nàng đẩy Liễu Ly một phát. Cắt giọng, hồ ly ca ca, hai từ. Chúng ta cũng là vì muốn hai từ. Tất cả động tác của Liễu Ly cũng thoáng cái ngừng lại. Hắn nằm ở trên người Triệu Đàn, vẫn không nhúc nhích, qua một hồi mới từ trên người Triệu Đàn bò xuống, nằm thẳng ở bên cạnh Triệu Đàn. Hai vợ chồng sau nửa ngày không nói gì. Một lát sau, Liễu Ly trong bóng đêm cười tự giễu. Quả thật là tự gây nghiệt không thể sống. Lúc trước nếu không phải tránh thai, thành thành thật thật cho phép Triệu Đàn mang thai chẳng phải tốt sao? Khiến cho hôm nay phiền toái như vậy. Bất quá, nghĩ lại, hắn cảm đợi Triệu Đàn lớn một chút lại sinh con cũng tốt. Nàng tuổi còn nhỏ, sẽ rất khó sinh, Triệu Đàn nghĩ đến lời nói của đại phu Hứa Văn Cử. Trong lòng lặng lẽ lên kế hoạch, mặt nàng hướng ra ngoài, mắt trợn tròn muốn tâm sự, Liễu Ly duỗi ra cánh tay, đem nàng ôm ở trong ngực, rất nhanh liền ngủ mất rồi. Kế tiếp mấy ngày này, Triệu Đàn dựa theo lời dặn dò của đại phu, chú ý bảo vệ mình, cùng Liễu Ly làm chuyện phòng the cũng vô cùng có quy luật. Đối với tương lai, nàng tràn đầy chờ mong. Có lúc rảnh rỗi, Triệu Đàn hoặc là quay về Nam An Vương phủ cùng cha mẹ, thuận tiện thăm cháu nhỏ, hoặc là đi qua nhà cậu Liễu Liên bên cạnh, cùng Liễu cữu mẫu cùng một chỗ chiếu cố Liễu Nhất cùng Liễu Nhị. Liễu Nhất cùng Liễu Nhị gương mặt ngày càng rất giống phụ thân Liễu Liên. Tựa như tiên đồng, thế nhưng là thể trạng lại mập mạp mà cường tráng. Đã bỏ được, mỗi ngày ở trên giường la hán bỏ qua bỏ lại. Đáng yêu cực kỳ, Triệu Đàn thực là yêu thích vô cùng. Ngày hôm đó, Liễu Ly dẫn người cùng lão Vương gia Triệu Trinh cùng Vương gia Triệu Tử đi biệt viện Vân Trạch. Triệu Đàn vào buổi sáng dẫn theo Tiểu Trúc Tiểu Tùng đi thăm hỏi bà Liễu lão phu nhân. Liễu lão phu nhân tuy rằng ở chung không tốt, nhưng mà lão nhân nàng ra nguyện ý, vẫn có thể đủ giả bộ một bức hiền lành hòa ái. Cho nên nàng cũng không có giao ai với bà, mà hầu hạ bà dùng điểm tâm. Thời điểm dùng điểm tâm, Triệu Đàn đã cảm thấy bà trên mặt giả cười, giống như muốn nói cái gì mà lại bị nghẹn lại. Nàng chỉ lo ăn điểm tâm, đợi Liễu lão phu nhân tự mình nói ra. Liễu lão phu nhân rút cuộc nhịn không được, bộ dạng tùy mị vẫn còn trên mặt, mỉm cười cầm khăn lụa lau khóe miệng, lúc này mới nói, nghe nói ngươi mấy ngày nay thường đi qua Liễu gia bên cạnh. Triệu Đàn để đũa xuống, âm thanh cung kính nói, vâng. Liễu lão phu nhân dáng tươi cười, lưng thẳng tắp tư thế yêu nhã, có một câu trả lời hợp lý như vậy, nữ tử mang thai, xem ai xem trọng nhiều. Tương lai sinh ra hài tử sẽ giống ai? Liễu gia đối với song bào thai, ngày thường xác thực xinh đẹp, người đi xem nhiều cũng không sao. Bất quá, nàng rủ xuống tầm mắt, chờ Triệu Đàn tới hỏi. Triệu Đàn trên mặt cũng mang theo nụ cười, không nói một lời, chờ bà tự ngươi nói đi ra. Nàng cùng bà ở chung được mấy năm này, dần dần thăm dò ra tính tình bà. Liễu lão phu nhân lúc còn trẻ bởi vì tướng mạo đẹp tuyệt trần, trượng phu Trúc Hành cùng tình nhân Trúc Canh Hàn, Phúc Toàn Đế, đều là đem nàng sủng lên trời, dưỡng thành nàng không coi ai ra gì. Từ Đông Xu trốn tới tìm nơi nương tựa cùng Liễu Ly Triệu Đàn, nàng đã thu liễm tính tình được một đoạn thời gian, chẳng qua là ngẫu nhiên nói vài câu đâm người mà thôi. Gần đây bởi vì đỏ mắt Liễu phu nhân bên cạnh cùng Tôn Vương Phi Vương Phủ đều sinh hạ Lân Nhi. Nàng lại bắt đầu chứng nào tật nấy, bắt đầu nói chuyện có gai, còn cố ý làm ra vẻ yêu nhã cao quý. Liễu lão phu nhân cặp môi đỏ mọng hơi gấp, con trai trưởng huynh trưởng Nam An Vương, thực chắc là sẽ không cao. Huynh trưởng ngươi Nam An Vương ngày thường tuấn mỹ như vậy. Hai tử lại hết lần này tới lần khác giống hệt Tôn Vương Phi mẹ nó. Mắt nhỏ, mắt hiếp đây, thật sự là không xuất chúng. Triệu Đàn nghe vậy giận dữ, đang muốn phát tác, nghĩ đến mặt mũi Liễu Ly, cưỡng chế lửa giận, cười cười nói, tiểu hai tử không có nảy nở, tự nhiên là nhìn không ra. Hơn nữa, đại tẩu ta tuy rằng không tính xinh đẹp, lại tâm địa thiện lương làm người khôn khéo. So với cái mỹ mạo kia không có phẩm hạnh mạnh hơn nhiều lắm. Liễu lão phu nhân thoáng cái bị nghẹn ở cổ họng, trừng mắt Triệu Đàn, theo thói quen muốn giơ ly lên ném đi. Triệu Đàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tay của nàng, cười cười, không nói chuyện. Liễu lão phu nhân nhớ tới bộ ly là của hồi môn quý báu của Triệu Đàn. Phần thưởng của Thiên Hạo Đế Đại Kim, khắp thiên hạ chỉ vẹn vẹn có một bộ, nàng cuối cùng không có dám ném đi, ngượng ngùng mà để xuống. Đã 3 tháng, lão vương gia cùng Liễu Ly vẫn không có trở về. Ngày hôm đó, Chu Thái Phi phái một cỗ xe chuỗi ngọc tới đón Triệu Đàn. Hai mẹ con đang nói chuyện, Tôn Vương Phi mang theo tiểu thế từ Triệu Hy Chi đến Duyên Hy cư thăm hỏi tổ phụ tổ mẫu. Triệu Đàn từ trong ngực chị dâu tiếp cháu nhỏ, ôm vào trong ngực chơi đùa. Triệu Hy Chi ngày thường xác thực không giống đại ca Triệu Tử, mà là giống chị dâu. Bất quá Triệu Đàn như trước rất vui mừng. Nàng nhớ tới Hy Chi sau khi sinh, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Hy Chi, kìm lòng không được con mắt ướt át, đại khái chính là huyết thống A. Triệu Đàn dỗ dành Triệu Hy Chi chơi đùa. Tôn Vương Phi ở bên cười nhàn nhạt, nàng tính tình ngoài mềm trong cứng, chỉ cần không thăm dò nàng, vĩnh viễn đều là vẻ ôn nhu hòa thuận, làm cho người ta có cảm giác xa cách. Triệu Đàn cùng đại ca Triệu Tử cảm tình tốt, tự nhiên cũng muốn cùng đại tẩu Tôn Vương Phi thân cận. Chẳng qua là mặc cho Triệu Đàn như thế nào ân cần, Tôn Vương Phi thủy chung cùng nàng giữ một khoảng cách. Dần dà, Triệu Đàn cũng cùng Tôn Vương Phi thân cận không nổi. Hai người cũng không bất hòa, cũng không lạnh nhạt, không hơn, bất quá Triệu Đàn thật sự là thích cháu nhỏ Triệu Hy Chi. Chỉ cần trở về vương phủ liền đi nhìn hắn, mỗi lần đều muốn mang các loại lễ vật. Sau khi ăn trưa, Triệu Đàn cùng Chu Thái Phi ở Duyên Hy cư nghỉ ngơi. Chu Thái Phi làm người hiền hòa, nhưng mà cùng con gái nói lên con dâu, cũng có một chút tiếc nuối. Đại tẩu ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá đứng đắn, quá nghiêm túc, thấy ta cũng là đứng đắn, làm cho người ta không chịu nổi. Triệu Đàn thế mới biết, nguyên lai mẫu thân biết mình và chị dâu không hợp nhau. Nàng cười an ủi, chị dâu chính là người như vậy, lão nhân ngài ra quen thì tốt rồi. Chu Thái Phi bị lão vương gia làm hư rồi, một điểm ủy khuất cũng không có. Nàng cười với con gái nói, đại tẩu ngươi quy củ quá lớn. Cái gì đều muốn quy củ, từ khi nàng bắt đầu quản gia, ta cảm thấy bị câu thúc, ta tự do tản mạn quen rồi, không muốn xê, bị câu thúc, ta và cha ngươi ở trong phủ, phía trên có cha mẹ chồng ở, ngươi đại tẩu cũng không nên quản gia. Cha ngươi đã đáp ứng ta, chờ ngươi cùng Liễu Ly sinh ra hài tử, ta và cha ngươi trở về Trung Nam Sơn ở, đúng rồi. Ngươi tháng này nguyệt tín không có. Nói đến nguyệt tín, Triệu Đàn mặt có chút ửng đỏ. Đối với mẫu thân nói, nhìn đại phu không bao lâu, ở đâu liền nhanh như vậy liền. Chu Thái Phi nở nụ cười, không vội không vội, Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh Xê cũng bị ta cho lưu lại. Cách một đoạn thời gian liền xem mạch cho ngươi. Triệu Đàn yêu kiều mà dựa sát vào trong ngực mẫu thân. Chu Thái Phi vuốt ve con gái, cười nói, là trò có phải hay không đều yêu dính người, ngươi thế nhưng là quá yêu dính người. Buổi tối Triệu Đàn vào phòng tắm rửa, không có tắm rửa bao lâu, nàng đã cảm thấy bụng dưới chịu xuống, trong nội tâm thầm nghĩ không tốt, ngàn vạn không nên là nguyệt tín đến rồi. Tắm rửa xong đi ra, Triệu Đàn mặc áo tắm ngồi ở bên giường, cảm giác thất vọng cực kỳ, quả thật là nguyệt tín đã đến. Tháng này xem ra là không được, hồ ly ca ca nhất định sẽ rất thất vọng đấy. Ngày hôm sau chạng vạng tối, Liễu Ly đã trở lại rồi. Hai vợ chồng tiểu biệt thắng tân hôn, hầu như muốn làm Liễu lão phu nhân mặt mày đưa tình. Khó khăn cùng Liễu lão phu nhân dùng cơm tối xong, Liễu Ly tìm cái lấy cớ, mang theo Triệu Đàn trở về hậu viện. Liễu Ly cùng Triệu Đàn tách ra một đoạn thời gian, tất nhiên là nhớ nhưng cực kỳ. Đợi bọn nha hoàn lui xuống, ôm Triệu Đàn hôn vài cái. Triệu Đàn có tâm sự, không khỏi có chút không quá nhiệt tình. miễn cưỡng cười vui phụ giúp Liễu Ly đi sạch phòng tắm rửa. Ca ca, ngươi trước đi tắm đi. Liễu Ly cầm quần áo đi tắm rửa. Triệu Đàn tắt ngọn nến, mở ra cửa sổ phòng ngủ. Lúc này ánh trăng nhu hòa chiếu vào trong phòng, chiếu vào trên bàn phía trước cửa sổ gỗ lim. Trong bình ngọc nhất chi đào trên bàn gỗ lim ở dưới ánh trăng tựa hồ có khác một phen mỹ cảm. Nàng đang ngắm cành hoa đào, đang đắm chìm thì Liễu Ly chỉ mặc áo tắm lụa trắng từ sạch phòng đi ra. Hắn từ phía sau lưng ôm lấy Triệu Đàn, ngậm vành tai Triệu Đàn, thân mật trong chốc lát sau ôn nhu nói. Bánh hấp nhỏ, tối nay có thể làm sao? Triệu Đàn có thể cảm nhận được phía sau mình bị Liễu Ly chìa vào. Nàng có chút lúng túng quay đầu lại. Hồ Ly ca ca, ta Nguyệt Tín đến rồi. Liễu Ly thân thể thẳng tắp, hắn ôm chặt lấy Triệu Đàn. Một lát sau mới nói. Chúng ta ngủ đi, qua thật lâu về sau. Triệu Đàn bên cạnh Liễu Ly lật ra. Triệu Đàn nhẹ giọng hỏi. Hồ Ly ca ca, ngươi ngủ rồi sao? Không có, Liễu Ly chỉ cần đụng tới Triệu Đàn, nghe hương vị Triệu Đàn, phía dưới liền dục dịch, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể sờ, lại không thể làm, thật sự là sắp bắt hắn nghẹn chết rồi. Vì chuyển di lực chú ý, Liễu Ly một mực ở cân nhắc tháng sau đoạn bảo vệ đại ca Triệu Tử vào kinh châu mừng thiên hạo đế vạn thánh. Đương nhiên ngủ không yên rồi, ta cũng ngủ không được. Triệu Đàn ngồi dậy, bên ngoài hoa đào vừa vặn nở. Chúng ta đi ra ngoài tản bộ a, vừa mới tháng tư. Thành Nam Cương nhuận dương trăm hoa đua nở chưa héo tàn. Nội viện trong Liễu Ly cùng Triệu Đàn có một mảng lớn rừng đào. Hoa đào phấn hồng đỏ thẫm đang mở sáng lạn. Đáng tiếc Triệu Đàn những ngày này đã có tâm sự, không có tâm tình để thưởng ngoạn. Trong bầu trời đêm n khẽ treo ánh trăng nghiêng. Rắc ánh sang nhạt khắp nơi, ánh trăng mông lung cực kỳ, trong nội viện treo mấy cái đèn lồng, tản ra vầng sáng nhu hòa. Liễu Ly nắm Triệu Đàn tay, chậm rãi ở đường mòn rừng đào tản bộ, hai người chậm rãi đi tới chỗ sâu trong rừng đào, đèn lồng đã chiếu không tới rồi, rừng đào thoáng cái trở nên tối đi rất nhiều, thế nhưng là hoa đào nở rộ, mùi thơm nhàn nhạt lại dần dần nồng nặc lên. Ở dưới ánh trăng nhàn nhạt, nhẹ nhẹ từng cánh hoa rơi. Triệu Đàn cuối cùng đem vấn đề của mình hỏi. Hồ Ly ca ca, nếu ta, Liễu Ly cúi đầu nhìn nàng. Chờ nàng bên dưới, Triệu Đàn xoay người, biến thành cùng Liễu Ly mặt đối mặt. Nàng ngửa mặt nhìn Liễu Ly tuấn mỹ dưới ánh trăng. Cũng muốn hỏi ra nếu ta không thể sinh con ở trong đại não chuyển một vòng. Nói ra lại trở thành. Hồ Ly ca ca, ngươi thích tiểu hài tử sao? Tiểu hài tử, Liễu Ly lập tức nhớ tới sư phụ Liễu Liên đối với song bào thai Liễu Nhất cùng Liễu Nhị đáng yêu. Trên mặt không khỏi ôn hòa cười. Tiểu hài tử rất đáng yêu a, đương nhiên thích. Triệu Đàn trong nội tâm lột bột một tiếng. Nàng miễn cưỡng cười cười. Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Kết hôn 3 năm, nàng cùng Liễu Ly không có mang thai hài tử. Vân theo lời dặn của đại phu. Nàng cùng Liễu Ly vẫn không có mang thai. Triệu Đàn bây giờ hoài nghi. Sợ là mình xảy ra vấn đề. Trong nội tâm nàng rối rắm, lại không thể nói với Liễu Ly. Những ngày tiếp theo, Liễu Ly đều bận rộn chuyện Triệu Tử vào kinh. Ngày hôm đó, Liễu Ly còn không có đi ra ngoài. Thành y vệ thiên hạo đế đưa một phong thơ tới đây. Là cho Triệu Đàn. Triệu Đàn mở ra, đọc nhanh như gió. Rất nhanh đem mấy tờ tín chỉ đều xem xong rồi. Sau khi xem xong, bởi vì sợ bỏ sót cái gì, lại từ tờ thứ nhất bắt đầu. Kỹ càng nhìn một lần, Liễu Ly ngồi ở một bên, trong nội tâm như bị mèo cào. Hận con mắt có thể xuyên thấu qua giấy viết thư. Nhìn xem thiên hạo đế lại trong thơ nói cái gì dụ dỗ Triệu Đàn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, gợn sóng dần dần lên a cách chương.